Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, thong thả người đi xa. Đảo cùng Nhật Nguyệt trường tồn, Hứa Thanh đã gặp cố nhân Nam Hoàng Châu, theo hắn một lần nữa trở lại Phong Hải quận. Thời gian thoáng tay đã trôi qua một tháng. Trong một tháng này, Thánh Lan Đại Vực cùng với nửa cái Hắc Linh Đại Vực kia, dưới sự bày mưu nghĩ kế của Diêu Hầu và Thất Gia, đã hoàn thành giao dịch chi tiết quyền lợi, trên cơ bản đã trở thành một thể, do Phong Hải quận thống nhất quản lý, đồng thời cùng Tế Nguyệt Đại Vực tiếp giáp Tự Âm Trường Hà, cũng được xây dựng ra 17 tòa mênh mông chỉ kiều. Những cây cầu này bắc ngang qua Trường Hà, đem Thánh Lan cùng Tế Nguyệt chặt chẽ nối liền với nhau. Đến từ hai cái đại vực thương đổi, từ đó về sau ngoại trừ Hà vận bên ngoài, cũng nhiều lục vận, điều này đối với một ít tu sĩ đê giai mà nói, sẽ càng thuận tiện, truyền tống trận cũng được xây dựng và liên kết, cho nên trình độ nào đó, vọng cổ đại lục phía nam, Hứa Thanh trực tiếp cùng gián tiếp nắm giữ nơi đã là hai cái rưỡi đại vực. Loại thế lực này ở vọng cổ đại lục trong vạn tộc cũng là không thấy nhiều. Đối với nhân tộc hiện giờ mà nói, đã vượt qua phạm trù chư hầu, khiến cho không ít ngoại tộc chấn động. Cùng lúc đó, phạm vi mở rộng cũng khiến cho các quận các châu có mới quyền lợi phân chia. Thay đổi nhân sự chủ yếu trong đó, phần lớn đến từ nhân mã nguyên bản của quận Phong Hải. Thánh Lan Đại Công toàn lực phối hợp, vì thế chuyện thống nhất vô cùng thuận lợi. Cuối cùng, thành lập vực phủ, Hứa Thanh được đề cử trở thành vực chủ. Cái này cùng tu vi liên quan không lớn, bởi vì chỉ có hắn có thể liên kết Tế Nguyệt, áp chế Thánh Lan Đại Công, đồng thời đạt được Hắc Thiên tộc tế ti cuồng nhiệt, đổi lại những người khác, Tế Nguyệt, Thánh Lan cùng Hắc Linh sẽ rất khó trở thành chỉnh thể, mà thống trị đại vực không phải chuyện của một người, nhiều khi cũng không thể lấy ý chí cá nhân trở thành chủ đạo. Cho nên ở trong vực phủ thành lập nghị sự hội, Diêu Hầu, Thánh Lan Tam Quốc Chi Hoàng cùng Vưu Tang Giáo Hoàng còn có Tế Nguyệt Nhất Phương đại biểu, cùng với trong vực một ít thế lực không yếu tộc quần, đều đảm nhiệm nghị sự hội thành viên. Họ sẽ giải quyết tất cả mọi thứ liên quan đến hai nửa lãnh thổ này và sau đó gửi nó đến hội đồng nguyên lão cấp cao hơn. Nguyên lão hội thành viên không nhiều lắm, do Thánh Lan Đại Công, lão cửu cùng với một vị toàn thân bị vải bố bao vây phong ấn Hắc Thiên Đại Tế Ti đảm nhiệm. Trừ lần đó ra, Thất Gia nơi đó cũng bị đề cử trở thành nguyên lão hội thành viên. Sau bốn người bọn họ là Thế Tử cùng Hứa Thanh, dưới loại cấu trúc này, Thánh Lan Đại Vực, Tế Nguyệt Đại Vực, nửa cái Hắc Linh Đại Vực cũng bắt đầu chính thức nghỉ sinh dưỡng tức, mà bọn họ liên hợp cùng một chỗ có đủ thực lực, cũng đủ để tự bảo vệ mình. Sau đó, một hồi đi xa cũng sắp triển khai. Hứa Thanh và Ninh Viêm sẽ tới Hoàng Đô Đại Vực của nhân tộc, nơi đó được nhân hoàng tiếp kiến. Lúc này đây ra ngoài cùng lúc trước Hứa Thanh cùng đội trưởng vụng trộm chạy đi Tế Nguyệt bất đồng. Khi đó bọn họ cần ẩn nấp, và lại thân phận địa vị cũng đều xa không bằng hiện tại. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh thân phận cùng với hắn hiện tại đại biểu thế lực, đều làm cho hắn không có khả năng một mình mà vội vã đi trước. Cho nên hắn xuất hành cần nghi trường, trải qua nhiều lần chiến tranh, đến từ Phong Hải quận chấp kiếm giả, bọn họ đem đi theo đi tới Hoàng Đô Đại Vực, dẫn đội người càng là do chấp kiếm cung cung chủ Lý Vân Sơn tự mình đảm nhiệm. Khổng Tường Long cũng ở trong đó, đồng hành còn có Tử Huyền. Mà Ngô Kiếm Vu vốn là không muốn đi, nhưng không chịu nổi nhiệt tình của Ninh Viêm, vì thế cũng liền cố mà đi cùng. Đương nhiên còn có một người cũng không thể thiếu, cái kia chính là đội trưởng. Cứ như vậy, tại Thánh Lan Đại Vực hết thảy đâu vào đấy tiến hành. Đoàn người bọn họ bước lên đi tới Hoàng Đô Đại Vực đường đi. mà Hoàn Đô Đại Vực cách Thánh Lan Đại Vực cực kỳ xa xôi. Vị trí của nó bởi vì Huyền U Cổ Hoàng nhất thống Vọng Cổ, cho nên nằm ở Vọng Cổ Đại Lục chính trung tâm, nơi đã từng được vạn tộc triều bái, là Vọng Cổ Đại Lục đỉnh phong, càng là thánh địa. Vực này chẳng những ý nghĩa đặc thù, địa mạo bản thân cũng không giống bình thường. Muốn bình thường tiến về, cần 5 tháng lâu dài cùng với phạm vi thế lực trải qua vô số tộc quần. Khó khăn rất lớn, cho nên muốn đi Hoàng Đô Đại Vực, chẳng những cần nhiều lần siêu cự ly đại truyền tống, càng cần cố định lộ tuyến. Con đường này đã từng ở cổ hoàng thời kỳ liền tồn tại. Đó là một cái cổ đạo, nhân tộc 7 cái thuộc địa, chính là tu kiến ở trên cổ đạo này. Đây cũng là nguyên nhân thất hoàng tử cùng với Thiên Lan Vương đại quân có thể trong thời gian ngắn từ Hoàng Đô đi tới Thánh Lan. Nhưng 7 cái thuộc địa siêu cấp truyền tống trận muốn mở ra, cần song phương đều đồng ý mới được. Đơn phương vận hành, không thể truyền tống, cho nên từ Hoàng Đô đến cùng đi Hoàng Đô, ở truyền tống trận sử dụng bên trên là không giống nhau. Cái trước cường thế, có thể làm cho trên đường tất cả quận địa truyền tống lấy tốc độ nhanh nhất chuẩn bị cùng mở ra, càng có quyền hạn không nhìn song phương khống chế. Có thể cái sau liền không có cái quyền lợi này, mà lần này vượt vực siêu cấp truyền tống, mỗi một lần mở ra đều cần thời gian dài chuẩn bị, tiêu hao cũng là khủng bố. Đây hết thảy đều cần Hứa Thanh bọn họ tự mình phụ trách. Cũng may bọn họ có thánh chỉ, và lại hiện giờ Thánh Lan Đại Vực địa vị không tầm thường, cho nên tại câu thông bên trên có thể tiện lợi rất nhiều. Về phần Thánh Lan Đại Vực loại này truyền tống trận, tự nhiên cũng có, nguyên bản là được xây dựng ở Phong Hải quận An Bình Châu bên trong, chiếm cứ non nửa châu phạm vi. Nó chỉ được mở ra một lần trong những năm qua, đó chính là thất hoàng tử năm đó đến, cũng chỉ có hắn vào lúc đó có quyền hạn. Sau đó tòa siêu cấp truyền tống trận này bị vây trong giai đoạn hoang phế, thất hoàng tử cũng không muốn đi trước. Vì vậy trong Thánh Lan Đại Vực xây dựng ra tòa thứ hai, Thiên Lan Vương đã từng đến, dùng một tòa truyền tống trận do thất hoàng tử xây dựng. Lúc này đoàn người Hứa Thanh đang đứng trên truyền tống trận to lớn do thất hoàng tử xây dựng. Phạm vi trận này có chừng nửa cái châu, liếc mắt một cái không thấy biên giới. Mặt đất hoàn toàn là do thanh ngọc trải thành, mặt trên khắc vô số phù văn, theo thanh ngọc phát sáng, theo phù văn lóng lánh, tiếng vang ầm ầm rung động thiên địa, như lôi đình quanh quẩn bát phương. Tòa trận pháp mênh mông này bị hào quang chói mắt bao phủ, ánh sáng cực mạnh, giống như mặt trời rực rỡ chói mắt. Trận pháp cũng đang tăng tốc vận chuyển. Tại trận pháp này sắp mở ra thời điểm, trong đám người, đội trưởng mặt mũi tràn đầy chờ mong. Đối với lần này đi trước Hoàng Đô Đại Vực, hắn có chính mình kế hoạch cùng an bài. Hoàng Đô Đại Vực a, đời này còn chưa đi qua đâu. Mấy đời trước mặc dù đi qua vài lần, nhưng mỗi một lần trộm mộ đều thất bại. Lần này, xem có thể thành công hay không. Đội trưởng liếm liếm môi, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Ngô Kiếm Vu đứng bên cạnh đội trưởng, nhìn thấy ánh sáng trong mắt đội trưởng, hắn hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ ngẩng đầu, trong lòng sôi trào hỏa hải hùng mạnh. Ta đi Hoàng Đô bái cổ anh. Hắn lúc này đây sở dĩ đáp ứng Ninh Viêm cùng đi, nguyên nhân lớn nhất là hắn muốn đi xem một chút Huyền U Cổ Hoàng Hoàng Cung, đi xem nơi đó có hay không cổ hoàng thi tích. Hắn cho rằng thơ từ của mình đã đến một cái bình cảnh, hắn cần đi truy tìm càng nhiều dấu vết của cổ hoàng, từ đó để cho bản thân chân chính đi về phía cổ hoàng mà mình sùng bái. Nghĩ tới đây, trong mắt Ngô Kiếm Vu cũng lộ ra ánh sáng. Ninh Viêm chú ý tới ánh sáng trong mắt đội trưởng cùng Ngô Kiếm Vu, nhưng không để ý. Giờ phút này tâm tình hắn gợn sóng không nhỏ, cảm khái rất nhiều. nghĩ đến năm đó chính mình vụng trộm chạy ra nguyên do. Nghĩ đến cái kia lạnh như băng hoàng đô, hắn kỳ thật trong lòng không phải rất muốn trở về, cũng không trở về hiển nhiên không thực tế. Có lão đại ở đây, ta hẳn là không sao. Ninh Viêm hít sâu một hơi, theo bản năng nhìn về phía Hứa Thanh đứng xa xa. Bên người Hứa Thanh, ngoại trừ Tử Huyền cùng với Khổng Tường Long, Chấp Kiếm Cung cung chủ Lý Vân Sơn cũng ở đây, đang mở miệng với Hứa Thanh. Vực tôn, đi tới Hoàng Đô Đại Vực phải trải qua 7 lần siêu cấp truyền tống. Đi ngang qua 6 cái nhân tộc quận khác nhau, cho đến cuối cùng truyền tống tiến vào Hoàng Đô Đại Vực. Loại siêu cấp truyền tống này sẽ làm cho người ta sinh ra rất nhiều khó chịu, cho nên sau mỗi một lần truyền tống đều cần nghỉ ngơi một chút mới được. Chúng ta cái này lần thứ nhất truyền tống đích đến là Thái An quận, nó nằm ở Áo Đông, tách mình lỗi chỗ này, đại vực bên trong, cái này vực cùng ta nhân tộc bên trong đó mâu thuẫn không nhỏ. Cho nên cái này Thái An quận, trên thực tế bao nhiêu năm qua, Thủy Trung cũng không tính Thái An. Lý Vân Sơn tại biết được chính mình phụ trách một đường an phòng về sau, đối với cái này nghiên cứu thật lâu, giờ phút này lời nói cùng vẻ mặt đều mang theo thong dong. Bất quá Thái An quận cùng ta Phong Hải quận ngẫu nhiên cũng có lui tới, lúc này đây câu thông cũng rất thuận lợi. Bọn họ đã mở ra quyền hạn, khiến cho chúng ta có thể truyền tống đi qua. Kế tiếp, truyền tống trận sắp triển khai. Để đảm bảo an toàn, truyền tống lần này sẽ chia làm 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là lão phu mang theo Chấp Kiếm giả đi trước. Nhóm thứ hai là người bên cạnh vực tôn. Cuối cùng, mới là vực tôn. Hứa Thanh khách khí gật đầu. Đối với an bài của Lý Vân Sơn, hắn không có dị nghị. Giờ phút này nhìn mảnh thiên địa quen thuộc này, đối với hành trình Hoàng Đô dâng lên chờ mong. Tử Huyền bên cạnh mỉm cười, giữ chặt tay Hứa Thanh. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, khi nhìn về phía Tử Huyền, ánh sáng màu xanh từ trên trận pháp ngập trời bộc phát, tiếng vang ầm ầm càng mãnh liệt trước nay chưa từng có. Nhóm truyền tống đầu tiên mở ra, truyền tống vận chuyển nhấc lên gió, đem thanh ti của Tử Huyền phất lên, khiến cho dung nhan tuyệt mỹ càng rõ ràng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Cho đến một lúc lâu, gió lốc yếu bớt, thanh âm Tử Huyền nhẹ giọng truyền đến, Hứa Thanh, ta có một dự cảm, chuyến đi Hoàng Đô lần này sẽ có ý nghĩa phi phàm đối với ngươi. Tử Huyền nhìn Hứa Thanh ánh mắt dịu dàng cười một tiếng, cùng đội trưởng Ninh Viêm đám người thân ảnh ở thanh quang lần thứ hai lóng lánh bên trong biến mất ở trên trận pháp. Cuối cùng, toàn bộ trận pháp bên trong chỉ có Hứa Thanh một người đứng ở nơi đó. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía màn trời. Trong màn trời, thân ảnh lão cửu đi ra, ngóng nhìn Hứa Thanh. Hắn sẽ không theo Hứa Thanh đi tới Hoàng Đô. Chim ưng non muốn trưởng thành, không thể vĩnh viễn đi theo trưởng giả bên người. Có đôi khi, buông tay mới có thể có một cái khác cấp độ thăng hoa. Đạo lý này, hắn đã nói với Hứa Thanh. Hứa Thanh hiểu được, ôm quyền hướng về màn trời cúi đầu, lại hướng về phía quận Phong Hải cúi đầu. Thanh quang lóng lánh, hóa thành quang hải, bao phủ hết thảy. Hồi lâu, theo quang hải tán đi, theo trận pháp bình ổn, Hứa Thanh thân ảnh đã biến mất ở trong trận pháp. Lão cửu xoay người đi về phía Tế Nguyệt. Cùng lúc đó, tại Phong Hải quận quận đô trong lầu các, Thất Gia đứng ở nơi đó nhìn truyền tống trận phương hướng. Cái loại này nhìn con cái đi xa tâm tư khiến cho hắn thần sắc có chút phiền muộn. Lão đại mấy đời trước tìm đường Great, hẳn là biết Hoàng Đô sâu cạn, cho nên không cần đi để ý tới. Nếu là kế tiếp tìm đường chết, vậy xê hết thì chết. Lão tứ nơi này cũng đích xác hẳn là đi Hoàng Đô một chuyến, có chút vọng cổ đại lục lịch sử. Ta đi cáo chi, so với hắn ở Hoàng Đô nhìn thấy còn sâu sắc hơn, nhất là liên quan tới Hạ Tiên sự tình. Thất gia thì thào, nhắm mắt lại, hết chương.